Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Minh Giới Hiểm Địa 4. Quỷ Vương như suy tư gì đến xem nhanh nhạy, minh giới này đỏ oán khí cùng tức giận thế tới rào rạt. Bọn họ cùng nhau tới người quỷ yêu cũng chưa có thể chạy thoát rất bị ảnh hưởng vận mệnh. Mà nhanh nhạy thoạt nhìn, tựa hồ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, là Phật môn công phu đối chống cự oán khí có thêm thành. Vẫn là nhanh nhạy người này bản thân không đơn giản. Nhanh nhạy nhìn đến Quỷ Vương cùng Ngọc Tế đều xem chính mình. Liền đem trong lòng ngực hộp đi phía trước đệ đệ nói. Tiểu tăng không chịu ảnh hưởng. Đại khái là bởi vì xá lợi tử có tránh ma trừ tà tác dụng xá lợi tử. Nghe được nhanh nhạy nói xá lợi tử có tác dụng, Ngọc Tế lập tức đem chu ma cốt từ túi càn khôn đem ra. Sau đó vận chuyển nội khí rót vào đến chu ma cốt nội, chu ma cốt phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Hộp xá lợi tử nhóm cũng phát ra quang đáp lại chu ma cốt, kim quang nháy mắt bao trùm trụ một phương. Không gian, bị kim quang bao bọc lấy người quỷ yêu thực mau liền cảm giác được có một cổ dòng nước ấm. Từ đan điền dâng lên, sau đó lưu chuyển tới rồi toàn thân, ngay sau đó. Ngọc Tế trong tay chu ma cốt thoát ly Ngọc Tế tay trôi nổi lên. Nhanh nhạy trong tay cái hộp nhỏ xá lợi tử nhóm cũng sôi nổi đi theo chạy ra tới, chu ma cốt cùng. Đông đảo xá lợi tử phân tán khai, ở trên không bãi thành một vòng tròn. Đông đảo xá lợi tử chi gian quang lẫn nhau liên tiếp hình thành một loại vòng sáng. Đem Ngọc Tế, Quỷ Vương, Minh Chủ, Miêu Ương cùng quỷ tướng nhóm vây quanh ở trung gian. Đem sở hữu bạo ngược hơi thở ngăn cách bên ngoài, chu ma cốt cùng xá lợi tử liên hợp. Ở cửu u nội sáng lập ra một phương tịnh thổ nội. Miêu Ương cảm thấy tâm tình thoải mái. Đầu thanh minh, quỷ tướng nhóm cảm thấy trong lòng nảy lên tới cái loại này bạo ngược. Chậm rãi bình ổn đi xuống. Cuối cùng tâm bình khí hòa, quỷ tướng nhóm vũ khí cũng đều an tĩnh lại, bị quỷ vương quỷ lực trói gô. Quỷ trảo vốn dĩ ở giấy rùa, ở Phật quang chiếu khắp lúc sau run rẩy, tức khắc an tĩnh như gà, quỷ vương buông lỏng ra đối quỷ trảo khống chế, quỷ trảo đãng đãng. Thật cẩn thận tới gần tuế hảo nhìn đến quỷ trảo kia đáng thương hề hề bộ dáng. Liền hướng quỷ trảo vẫy tay, quỷ trảo lập tức hướng tuế hảo bay qua đi, nhưng ở khoảng cách tuế hảo một bước xa địa phương. Bá, một thanh màu bạc trường thương hoành ở quỷ trảo cùng tuế hảo chi gian, xuân hoa lạnh lùng mà nhìn. Quỷ trảo ủy khuất, ngoặc kép, tuế hảo sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Ý cười thẳng tới đáy mắt, sao minh chủ nhìn nhìn chung quanh đạm kim sắc phòng sáng. Đây là Ngọc Thị cái thứ ba linh khí chu ma cốt, nghĩ đến vừa rồi chu ma cốt vừa động. Xá lợi tử nhóm đi theo toàn động cảnh tương. Minh chủ có cảm, hỏi, đây là nhanh nhạy tiểu sư phó yêu cầu đi theo tới nguyên nhân. Nhanh nhạy bất đắc dĩ, là tổ tông xá lợi tử nhóm nghịch ngợm a, được đến đáp án. Minh chủ hướng nhanh nhạy gật gật đầu cũng không nói nhiều cái gì. Liền một lóng tay nào đó phương hướng, hiểm địa ở cái kia phương hướng, minh chủ tiếp tục chỉ lộ quỷ vương tâm niệm động. Phao phao liền nghĩ minh chủ chỉ phương hướng động. Phao phao động, chu ma cốt liền đi theo động, xá lợi tử nhóm cũng đi theo đi, quỷ vương quỷ lực phao phao lập lòe màu tím lam. Ngăn cách âm hàn ướt lãnh hơi thở, Ngọc Tế chu ma cốt phát ra kim quang, ngăn cách có thể ảnh hưởng người thần chi oán khí tức giận, lam tử kim quang phá vỡ hắc ám hư. Không, người quỷ yêu nhóm nhẹ nhàng lên đường, không phụ nhìn nhìn đỉnh đầu chu ma cốt, vốn dĩ bọn họ là tới đánh trước trận. Kết quả sự tình đều làm vương hậu cấp làm, bọn họ thật là ngượng ngùng, minh chủ không cần hao phí lực lượng chống đỡ oán khí cùng âm sát khí. Liền tiếp tục nói, nhân giới có nhân tộc cấm địa, yêu tộc có yêu tộc cấm địa trong vòng có giới chủ thí luyện nơi, còn có một ít nơi hiểm yếu, trừ bỏ giới chủ không cho phép xuất nhập minh chủ. Yêu tộc cấm địa, nhân tộc cấm địa hiểm địa đều chỉ là một ít tương đối tới nói tương đối hiểm ác hoàn cảnh. Là bị phong ấn lên, không thể nói là chân chính tuyệt cảnh, minh chủ, nhưng minh giới thí luyện nơi hình thành thời gian có thể ngược dòng đến viễn cổ thời đại. Ở viễn cổ khi, nơi này đã từng là ma vật tụ tập nơi, nơi nơi đều là bạo ngược oán khí, những cái đó oán khí so với chúng ta vừa rồi gặp được. Cần phải cường đại vài lần, nghe được minh chủ lời nói. Xuân Hoa không tự chủ được về phía trước đi hai bước. Cùng Tuế Hảo vai sóng vai, dùng dư quang tỏa định Tuế Hảo, bên người nhiều ra cá nhân. Tuế Hảo nhìn nhìn Xuân Hoa không nói chuyện, vừa rồi như vậy oán khí trình độ liền ảnh. Hưởng tới rồi quỷ trào, làm quỷ trào thí chủ, làm Tuế Hảo suýt nữa trọng thương thậm chí là, cho nên, hắn ly Tuế Hảo gần một ít như vậy nghĩ. Xuân Hoa lạnh lùng đến nhìn thoáng qua Tuế Hảo thủ đoạn. Tuế Hảo trên cổ tay, quỷ trào rụt rụt thân thể, đem chính mình khấu càng khẩn. Nó thật vất vả mới trở lại chủ nhân bên người, tuyệt đối không thể lại đi. Tuế Hảo bất đắc dĩ. Tùy Xuân Hoa đi, không phụ quay đầu, lờ đãng nhìn đến Xuân Hoa trạng thái, không phụ, ngoặc kép, Lục Ca đây là chuẩn bị dùng cả ngày đều hận không thể không ăn không uống cũng muốn luyện võ cái. Loại này sức mạnh, tới theo sát Thất Ca, sắp thông suốt Lục Ca thật đáng sợ, quỷ vương tốc độ thực mau. Không phụ cảm thán cá nhân sinh công phu, liền nghe được minh chủ nói. Tới rồi, minh chủ chỉ hướng dưới chân, nói, nơi này chính là minh giới hiểm địa. Ở hiểm địa bên trong, có minh chủ thí luyện nơi, không phụ lập tức nhìn về phía dưới chân, cửu u chính là một mảnh hắc. Á mơ siêu chu ma cốt cùng xá lợi tử kim quang phô bắn ở dưới chân. Chiếu sáng lên một phương thiên địa. Không phụ nhìn đến ở bọn họ dưới chân trong bóng tối có một đạo nói phập phồng sơn ảnh, ở tới hiểm. Địa trên đường, ngọc tế bọn họ có thể nghe thấy từng tiếng hết đợt này đến đợt khác gào giống. Nhưng ở tiếp cận hiểm địa lúc sau, thanh âm lại dần dần biến mất, tới rồi hiểm địa bên cạnh, chung quanh càng là im ắng, minh chủ, nơi này không có thanh âm, nhưng oán khí cùng tức giận nhất nồng đậm cuồng bạo. Bên trong lệ quỷ các đều rất lợi hại, nhưng có chu ma cốt cùng quỷ vương ở, này đều không phải vấn đề, minh chủ nói. Hữu minh đại nhân nhà ở hiểm địa, ta mang các ngươi đi hiểm địa chỗ sâu trong, minh chủ biết hữu minh đại nhân có gian nhà ở hiểm. Địa chỗ sâu trong, hữu minh đại nhân lưu lại đồ vật hẳn là cũng ở hiểm địa chỗ sâu trong, quỷ lực hình thành bọt khí. Trầm xuống, phía dưới đồ vật càng ngày càng rõ ràng, ở trong bóng tối phập phồng chính là từng mảnh. Núi non thành cho màu đen, trên núi có từng hàng thụ, những cái đó cây cối nhánh cây thành cho màu đen, chỉ có một ít phân nhánh, không có lá cây, phóng nhãn nhìn lại đều là xám xịt, ngẫu nhiên có một hai chỉ bộ mặt dữ tợn lệ quỷ từ đỉnh núi lược. Quá, nhìn đến chu ma cốt ánh vàng rực rỡ quang mang. Lập tức né tránh, quỷ tướng nhóm nhìn quanh bốn phía, nhanh nhạy cúi đầu. Nhìn dưới chân núi non, từ lệ quỷ trên không lược quá. Minh chủ nói, hữu minh đại nhân năm đó chính là tại đây phiến hiểm địa nhập quỷ nói. Trở thành lệ quỷ, ở trở thành minh chủ sau, nơi này cũng là u minh đại nhân thích nhất tới địa phương, Miêu Ương. Cố thổ tình kết, bằng không Miêu Ương thật sự tưởng không rõ. Vì cái gì sẽ có người thích ngốc tại như vậy áp lực địa phương, minh chủ chỉ lộ. Quỷ vương cùng ngọc tế bọn họ thực mau liền đến đạt u minh chỗ sâu trong một tòa núi cao phía trên. Này sơn là này một đường đi tới. Ngọc tế nhìn đến tối cao một ngọn núi, quỷ vương thao túng quỷ lực tới gần. Ngọc tế nhìn đến trên sườn núi, có một tòa nhà gỗ chung quanh có màu đen vằn nước dao động. Kia hẳn là phong ấn, minh chủ, kia hẳn là chính là hữu minh đại nhân nhàn hạ khi đã từng cư trú địa phương, minh chủ xem ngọc tế. Hữu minh đại nhân cho ngươi đồ vật, hẳn là liền ở căn nhà kia, quỷ vương mang theo mọi người dừng ở nhà gỗ phía trước, quỷ vương duỗi. Tay đụng chạm, nhà gỗ chung quanh sóng gợn nhộn nhạo, đem quỷ vương ngón tay văng ra, quỷ vương, là phong ấn, nơi này phong ấn là hữu minh thiết hạ. Không thể bạo lực phá vỡ, quỷ vương liền quay đầu xem ngọc tế, vận chuyển ngọc thị công pháp thử xem mơ siêu, ngọc tế vận chuyển ngọc thị công pháp. nội khí rót vào nhà gỗ chung quanh màu đen vằn nước. Vằn nước giật giật, vỡ ra một đạo vết nứt. Trừng thành nhân cao, Ngọc Tế lập tức nói. Tiến, Miêu Ương, quỷ tướng cùng minh chủ nhanh chóng tiến vào, sau đó là nhanh nhạy. Ở nhanh nhạy đi vào thời điểm, Ngọc Tế cảm giác được trên tay phong ấn có một tia rất nhỏ dao động, Ngọc Tế không khỏi nhìn nhanh. Nhạy liếc mắt một cái, quỷ vương đứng ở Ngọc Tế bên cạnh người hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Tế lắc lắc đầu, quỷ vương bước vào phong ấn. Ở quỷ vương đi ngang qua thời điểm, Ngọc Tế cảm giác được phong ấn cũng dao động một chút, Ngọc Tế sườn nghiêng đầu, quỷ vương vào phong. Ấn, lập tức xoay người đi kéo Ngọc Tế thủ đoạn. Ngọc Tế đi theo quỷ vương lực đạo đi vào, từ bên ngoài tới xem. Nhà ở chỉ có mười mấy mét vuông bộ dáng, còn thực âm u, nhưng vào phong ấn xem, nhà ở diện tích lại rất lớn, chừng thượng trăm bình, nóc nhà tứ giác cùng ở giữa đều được khảm thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Chiếu đến trong phòng rất sáng đường, trong phòng thực làm tĩnh. Bài trí không nhiều lắm, chỉ có một chương án thư, hai chương ghế dựa, cùng với mấy cái kệ chuyện giá, bàn ghế. Kệ sách đều là bạch ngọc điêu khắc mài giũa, hình thức đơn giản hào phóng, hướng trong đi rồi xem. Cách cục chính là cái hiện đại tam phòng ở, Miêu Ương. Ở như vậy một cái yêu ma mọc lan tràn u ám địa phương chế tạo ra như vậy một gian nhà ở. Tiền nhiệm minh chủ thực sẽ hưởng thụ a, không phụ. Nơi này linh khí thực dư thừa, tuế hảo. Còn có mặc hương, tương tư chỉ án thư. Trên bàn mặc còn không có là mơ siêu, đối diện môn trên tường treo một bức lục trúc họa, họa bên. Trái là một cái án thư 2 mét trường 1 mét xuyên, diện tích không nhỏ, ở giữa dựa tường vị trí bãi một loạt bút lông. Góc bàn phóng nghiên mực trên bàn, còn phóng một quyển mở ra thư, hết thảy. Đều mang theo sinh hoạt hơi thở kia hơi thở thực thản nhiên tùy ý. Còn mang theo nhàn nhạt ôn nhu, minh chủ nhìn quanh bốn phía. Ta không biết hữu minh đại nhân lưu lại chính là cái gì. Ngọc Tế chính ngươi tìm xem mơ siêu, Ngọc Tế gật gật đầu. Hướng nhà ở ôm quyền đã bài bài mới bắt đầu đi lại. Quỷ tướng nhóm cũng học Ngọc Tế đã bài bài mới mại chân đi lại. Quỷ vương tắc thủy ý rất nhiều. Hắn đi theo Ngọc Tế phía sau. Hướng án thư phương hướng đi, án thư rất lớn, Ngọc Tế đi qua đi phát hiện trừ bỏ một quyển mở ra thư. Còn có một bộ hờ khép họa thư là minh chủ bút ký, mở ra một tờ thượng viết mấy hành tự yêu vương. Du học cùng tà đạo hoài nhâm cấu kết, luyện hung thi tà đạo hoài nhâm cùng yêu chủ nhân ích lợi phân cách không đều phản bội. Bại lộ lòng muông dạ thú. Bị Ngọc gia gia chủ xuyên qua, hung thi kế tiếp bại lui. Hoài nhâm kiếm đi nét bút nghiêng lấy tự thân luyện hung thi. Thành không hóa cốt Ngọc gia gia tộc xuất đệ tử nhập Quỳnh Lâm cùng không hóa cốt quyết chiến. Lại tạo yêu vương đánh lén trọng thương. Không thể không cùng không hóa cốt đồng quy vu tận, sau lưu luyện hung thi thuật hậu thế, ngô. Cùng Ngọc phùng dục đem này thuật phá hủy, nhưng nhân yêu hai giới liên hợp phản đối. Toại hủy thuật thất bại, Ngọc thị hậu nhân, ngày sau nếu có hung thi khởi, đường đi yêu tộc, hỏi dị dạng yêu thủ lĩnh, hoặc nhập huyền sơn, hỏi huyền phái nhân chủ, mình chủ ít ỏi số ngữ. Đêm ngàn năm trước kia một hồi tuyệt thế chi chạm bắt đầu. Trải qua, kết cục nói cái minh bạch, minh chủ nói di vật có lẽ chính là mấy câu nói đó. Tưởng nói cho Ngọc Tế bọn họ một ít xử sự, chỉ là này đó. Bọn họ đã biết được Miêu Ương, Mộc Hàn Thương nhưng thật ra chưa nói dối, Mộc Hàn Thương nói chính là thật. Ngọc Thiên Âm thật là đáng tiếc, như vậy một người a, không phụ nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, nghi hoặc, hữu minh đại nhân ở trên sổ tay nói tam giới chi loạn từ đầu đến cuối. Như thế nào chưa nói hắn vì cái gì muốn chém yêu vương đâu? Vì cái gì đâu? Quỷ vương xem nhanh nhạy mắt nhìn mũi nhìn tim mơ siêu vì cái gì đâu. Quỷ biết, tác giả có lời muốn nói. Xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng. Dịch sao sao pi, hết chương.